Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, ngồi đầy cổ vương không người động. Hôm sau, sáng sớm, luồng thứ nhất tia sáng mọc lên từ phương đông, dần dần xua tán đi hắc ám, chiếu sáng thiên địa. Đối với cái này, Trịnh Kiện cũng rất kỳ quái. Bắt đầu tinh vực là lông sẽ còn tuân theo trái đất vận động quỹ tích. Cái này mẹ nó quả thực liền không khoa học. Tất nhiên không khoa học. Vậy liền huyền học liền xong việc. Dù sao liền húc nhật đông thăng. Một ngày này là cực kỳ đặc biệt thời gian. Bởi vì vạn tộc đại hội mở ra ngay hôm nay. Bảy tổ vương chỉ là khúc nhạc dạo. Hôm nay bắt đầu, thái cổ vạn tộc vô số cường đại tổ vương sau này gặp. Bất quá, vô luận là Khương Thái Hư vẫn là Trịnh Kiện đều không có quá mức lo lắng. Nếu như, thân là thánh nhân vương Khương Thái Hư còn có thể dùng số lượng san bằng thánh nhân ở giữa tranh lệch lời nói, chuẩn đế liền hoàn toàn xem nhẹ số lượng tranh lệch. Tổ vương đến lại nhiều cũng là đồ ăn. Huống chi nhân tộc cũng không chỉ Trịnh Kiện cái này một vị chuẩn đế. Còn có cái cửu u. Lão gia hỏa kia giống như Khương Thái Hư. Bái Trịnh Kiện ban tặng sống thêm đời thứ hai. Bây giờ cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên kinh khủng tồn tại. Hai cái chuẩn đế hướng giao trì một chạm. Xuân tới ta không mở miệng trước. Cái kia tổ nhi dám làm âm thanh. Giao trì bên trong. Chuông thần âm thanh ngay cả vang lên không ngừng. Điều này đại biểu thái cổ vạn tộc tổ vương bọn họ ngay tại nối liền không dứt chạy đến. Cầm đầu là ba cái cường đại tổ vương. Long hành hổ bộ. Đứng tại giao trì bên ngoài. Khí cơ trùng thiên. Sau đó, ba cái cường đại tổ vương phát hiện. Chỉ có một ít thái cổ vạn tộc tu sĩ trước đến nghênh đón. Tu sĩ nhân tộc, đều như cũ ngồi tại giao trì bên trong dương dương tự đắc. Căn bản không có ra nghênh tiếp ý tứ. Theo sát phía sau lại là 8 vị tổ vương. Tổng cộng 11 vị tổ vương. Đều có chút tức giận. Nhân tộc, quá cuồng vọng. Xem như tộc yếu. Thế mà liền chúng ta đều không nghênh đón. Nhân tộc nên bị diệt. Có cường đại tổ vương trầm giọng nói. 11 vị tổ vương không chút kiêng kỵ thả ra khí thế của tự thân. Chỉ một thoáng gần như có ngày nghiêng đất sụt chi uy. Giao trì bên trong, vô số nhân tộc bị cái này khí tức kinh khủng trấn áp gần như đứng không dậy nổi. 9000 tu sĩ nhân tộc cùng kêu lên hô lớn, mời chuẩn đế rời núi. 11 vị thái cổ tổ vương khẽ giật mình. Chuẩn đế, ai là chuẩn đế? Giao trì bên trong, Trịnh Kiện yên lặng theo trên vách núi đứng dậy. Sau đó, hắn đi tới tu sĩ nhân tộc bọn họ trước người. Mỉm cười nhìn xung quanh một vòng. Chợt mở hai tay ra. 9001 tu sĩ nhân tộc cùng kêu lên hô to. Mời chuẩn đế rời núi. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó thực biết chơi a. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. 9000 tu sĩ nhân tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thái cổ vạn tộc tu sĩ bên trong. Thiên hoàng tử cùng nguyên cổ chờ cường đại đế tử bọn họ một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ha ha ha ha ha. Chuẩn đế, nhân tộc còn có chuẩn đế. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Có tổ vương mỉm cười nói. Trên bầu trời, từng đạo thích ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Mông lung ở giữa, tiên lệ lục kim tháp hiện ra tại một cái tiểu thế giới bên trong. Hỗn độn khí tức bành trướng không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết Tây Hoàng Tháp sao? Ta thật muốn nắm ở trong tay. Ước lượng một cái phân lượng đây. Lại một vị tổ vương cười lạnh không thôi. Được rồi. Nhận đến. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nháy mắt xuất hiện tại tiên lệ lục kim tháp bên cạnh. Ánh sáng xanh lục chi tháp. Có người muốn ước lượng một cái ngươi phân lượng. Ngươi không ngại đi trong tay hắn nằm một hồi. Tiên lệ lục kim tháp vô tận ánh sáng xanh lục nháy mắt đại thịnh. Từng đạo ánh sáng xanh lục nháy mắt hướng về tên kia tổ vương mà đến. Tên này tổ vương còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác được chính mình bị ánh sáng xanh lục che mất. Yêu là một đạo ánh sáng xanh lục. Tuyệt vời như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó, 11 tên tổ vương liền chỉ còn lại 10 tên. số lẻ bị xóa sạch. Đế binh cực đạo chi uy. Giao chỉ ngươi dám. Có thái cổ tổ vương quát to. Vô tận hư không bên ngoài. Hai kiện cổ hoàng binh như ẩn như hiện. Rất nhiều một lời không hợp liền đối oanh tiên lệ lục kim tháp tư thế. Trịnh Kiện liếc qua. Cười lạnh nói. Hù dọa ai đây? Trong tay hắn hiện lên thần tiện. Nhắm thẳng vào hư không bên ngoài hai kiện cổ hoàng binh. Đến nha. Lẫn nhau tổn thương a. Lại một kiện đế binh. Hư không bên trong cái kia hai kiện cổ hoàng binh lập tức thu lại dị tượng. Thiên hoàng tử thấp giọng nói. Các vị tổ vương. Vị kia chính là nhân tộc chuẩn đế. Ngày hôm qua một kiếm chém giết 7 vị cường đại tổ vương. Ta. Cỏ a. Chấm ngoặc kép. Có thái cổ tổ vương kém chút cho tức hộc máu. Khá lắm. Nguyên lai cái này không đứng đắn ra hỏa chính là trong truyền thuyết nhân tộc chuẩn đế a. Người mẹ nó chính mình là chuẩn đế. Người đặt cái kia gọi cái gì mời chuẩn đế rời núi đâu. Còn lại 10 vị thái cổ tổ vương nhìn nhau một cái. Thu thánh nhân khí thế. Nháy mắt theo sói đói biến thân nhu thuận husky. Từng cái nối đuôi nhau mà vào giao trí. Sắc mặt ngượng ngùng. Tu sĩ nhân tộc bọn họ lại nhộn nhịp lộ ra hài lòng mỉm cười. Có chuẩn đế chấn nhiếp cảm giác thực tốt a. Chấm ngoặc kép. Thông thiên đài. Cái này vốn là một tòa vạn trượng đại sơn. Đã từng bị Tây Hoàng một kiếm trẻ thành bình đài. Vẫn luôn xem như nghị sự quảng trường tác dụng. Vẽ Tây Hoàng đạo văn. Vô luận đến bao nhiêu người đều có thể tiếp nhận. Nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc phân biệt rõ ràng. Giống như sở Hà Hán giới đồng dạng. Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư An tọa tu sĩ nhân tộc một phương. Đối diện thì là 10 vị tổ vương. Sau người thì là thái cổ vạn tộc. Một lát sau, lại có cường đại tổ vương phá không mà đến. Một cái, hai cái, ba cái. Chỉ một lát sau, thông thiên đài bên trên. Thái cổ vạn tộc một phương đã tích lũy hơn 20 cái tổ vương. Nhân tộc chuẩn đế, ngươi mặc dù là chuẩn đế, nhưng dù sao không phải đại đế. Ngươi có thể bảo vệ nhân tộc nhất thời. Có thể bảo hộ được nhân tộc một đời hay không? Ta chính là thánh nhân vương người. Đằng thanh cổ vương. Một tên tổ vương trầm giọng nói. Thánh nhân vương a, quá yếu. Không có tư cách cùng bản đế nói chuyện. Chờ xem. Nhìn xem các ngươi thái cổ vạn tộc có thể hay không có chuẩn đế tới đây. Ít nhất đến mấy cái đại thánh a. Nếu không cũng không có cần phải nói chuyện. Ta một người liền có thể giết sạch toàn bộ các ngươi. Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Đăng thanh cổ vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngồi đầy cổ vương không người động. Cho dù đăng thanh cổ vương. Thái minh cổ vương mấy cái đều là thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Có thể đối mặt chuẩn đế. Thật đúng là không có nửa điểm tính tình. Sẽ có. Thái cổ vạn tộc cường giả vô số. Có không ít không tin vô thủy đại đế còn sống. Khẳng định sẽ đến. Thái minh cổ vương lạnh lùng nói. Đến lúc này, thái cổ vạn tộc đã minh bạch. Nhân tộc địa vị đã không thể dao động. Không bao lâu, giao trì bên ngoài. Một vị lại một vị cường đại tổ vương trước đến. Chẳng biết lúc nào, giao trì bên trong nhiều một cái lão giả. Lão giả này mặc mộc mạc. Khí tức bình thường. Nhìn qua giống như một cái hương dã thôn phu. Đứng tại thái cổ chư tộc tu sĩ bên trong. Không chút nào thu hút. Trịnh Kiện có chút hăng hái liếc lão giả kia một cái. Không hề nói chuyện. Lại một chiếc chiến xa cổ xưa lái tới. Kéo xe chính là 9 đầu thái cổ hung thú. Trong đó 1-2 cái đều nhanh thành cổ thánh hiền cảnh giới. Là hắn. Lân thiên tổ vương. Hỏa lân động thái cổ hoàng tộc. Có hy vọng đại thánh tồn tại. Có người hoảng sợ nói. Lân thiên đại thánh mới vừa xuống xe. Quét một vòng. Chợt đi tới lão nhân kia trước mặt. Khom người thi lễ. Vãn bối gặp qua hồn thác đại thánh. Lân thiên tổ vương cung kính nói. Lời vừa nói ra. Thái cổ chư tộc nhộn nhịp chấn động. Chợt tất cả đều hạ bái. Lão giả này lại là trong cổ tộc một vị đại thánh. Mà còn hồn thác đại thánh không giống với còn lại. Đã từng khiêu chiến qua đấu chiến thánh hoàng. Mặc dù một chiêu liền bại. Nhưng tuy bại nhưng vinh. Hồn thác người cũng tới. Chấm ngoặc kép. Một mảnh hư không vỡ nát. Một đạo xinh đẹp đến cực hạn từ quang sông lên trời không? Tiếng chuông mãnh liệt thời khắc, hóa thành một đạo chân long. Chợt xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô, cầm trong tay một thanh cực đạo cổ hoàng binh vạn long chuông. Càn Luân Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Hồn Thác Đại Thánh cười cười, có chút chắp tay. Thái cổ chư tộc lại xuất hiện một vị đại thánh, mà còn cầm trong tay cổ hoàng binh mà tới. Nhân tộc chí tôn chuẩn đế, ta cùng Hồn Thác đại biểu thái cổ chư tộc tham dự, có thể cùng ngài đối thoại. Càn Luân Đại Thánh âm thanh chấn động hư không, trong tay vạn long chuông tỏa ra mộng ảo màu tím. Trịnh Kiện trong lòng biết cái này vạn tộc đại hội không có khả năng lại dẫn đến chân chính cổ tộc chuẩn đế cấp cường giả có thể xuất hiện. Suy thần, Hồn Thác cùng vạn long tổ Càn Luân Đại Thánh đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Trừ phi Trịnh Kiện tính toán đồ diệt thái cổ chư tộc. Càn Luân Đại Thánh, Hồn Thác Đại Thánh, các ngươi tới. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Càn Luân Đại Thánh có chút khẩn trương nắm vạn long chuông. Đường đường Đại Thánh Tôn Sư, nghe nói như thế không dám chút nào phản bác. Tranh thủ thời gian đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Nhìn xem Trịnh Kiện, cung kính nói. Càn Luân gặp qua nhân tộc chí tôn. Những này hậu sinh vãn bối không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Hồn Thác Đại Thánh cũng là đi tới Trịnh Kiện trước mặt, chắp tay nói, nhân tộc, thật là khiến người ta kính sợ a. Cổ tộc hai tên đại thánh, nhu thuận làm cho đau lòng người. Trịnh Kiện bỗng nhiên biến sắc, hét lớn, ta dạy cho các ngươi nhìn ta sao? Ưỡn ngực, hóp bụng, mông nâng lên, Hồn Thác Đại Thánh cùng Càn Luân Đại Thánh biến sắc, cũng không dám phản bác, lập tức theo lời làm theo. Vì cái gì còn tại nhìn ta? Trịnh Kiện tiếp tục quát to. Không biết, chí tôn, hai người cùng kêu lên đáp lại nói. Đến từ Hồn Thác Đại Thánh oán niệm trị cộng 9999. Đến từ Càn Luân Đại Thánh oán niệm trị cộng 13,999. Trịnh Kiện tiếp tục hét lớn, nhìn xuống đất lên. Hai đại thánh không dám làm trái, lập tức cúi đầu. Đúng, chí tôn, Trịnh Kiện lại quát. Nhìn lên bầu trời, hai đại thánh liền thời gian phản ứng đều không có, lập tức ngẩng đầu. Đúng, chí tôn, Trịnh Kiện, nhìn chính các ngươi mặt. Hai đại thánh não kém chút đứng máy khởi động lại, mộng bức nhìn xem lẫn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Đến từ Hồn Thác Đại Thánh oán niệm trị cộng 9999. Đến từ Càn Luân Đại Thánh oán niệm trị cộng 13,999. Thái cổ chư tộc các tu sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, theo hai đại thánh hành vi bên trên, bọn họ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chuẩn đế. Một đám thái cổ tổ vương từng cái giống như chim cút cúi đầu. Muốn cười mà không dám cười, muốn giận mà không dám giận. Trịnh huynh, ngươi trông ngươi xem đem bọn họ cho dọa. Lại một đường thanh âm già nua xuất hiện. Một cái lão gia hỏa ốm yếu đi tới giao trì, bên người còn đi theo một cái môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú thiếu nữ áo trắng. Hạ Cửu U, là nàng. Diệp Phàm hoảng sợ nói, cái Cửu U, là Trung Châu cái Cửu U. 9000 năm trước nửa chân bước vào đại đế cảnh giới vị kia. Có nhân tộc tu sĩ hoảng sợ nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc, lão cái A, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Chấm ngoặc kép, cái Cửu U vung vung tay, ngồi ở Trịnh Kiện bên người. Ta liền đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Cụ thể về sau nhân tộc cùng cổ tộc làm sao cái ở chung chi pháp, vẫn là ngươi đến định đi. Chấm ngoặc kép, Càn Luân Đại Thánh cùng Hồn Thác Đại Thánh miệng thật chặt nhắm. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, trước mắt cái này ốm yếu lão gia hỏa thế mà cũng có cực kỳ khủng bố tu vi. Cùng người trẻ tuổi kia ngang nhau, hai tôn chuẩn đế tọa trấn nhân tộc, lại thêm cái kia áo trắng như tiết thánh nhân Vương Khương Thái Hư. Thời đại hậu hoang cổ nhân tộc, cái nào không có cốt khí nói là tộc yếu ấy nhỉ? Tới sớm thái cổ tổ vương bọn họ, lúc này đều tập thể mất tiếng. Hiện tại liền tính nói cho bọn họ vô thủy đại đế không có phục sinh, cũng không có người dám nói cái gì. Ngay lúc này, giao chỉ lối vào lại đi tới một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nhân tộc thánh nhân. Bắc vực đệ nhất đại khấu lão bất tử. Theo sát phía sau thì Thiên Tuyền thánh địa người giữ cửa bảo vệ dễ. Trung Châu kỳ sĩ phủ già phủ chủ. Nghe nói tiếp nhận người đều chết hết mấy gốc dạ. Cái này ra hỏa thế mà còn sống. Hai cái chuẩn đế cộng thêm một đám thánh nhân vương. Kỳ thật bảo vệ dễ vẫn là cái đại thánh. Chỉ bất quá lúc này tu vi không hiện mà thôi. Hồn thác đại thánh nhìn xem một màn này. Vui lòng phục tùng nói. Nhân tộc nội tình. Khiến người kính sợ. Vô luận là thái cổ hoàng giả. Vẫn là nhân tộc đại đế. Đều có ngực lớn vạt áo. Chấm ngoặc kép. Cái cửu u nghe vậy. Cười nói. Vạn tộc cộng sinh. Thế gian an bình. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta đề nghị. Sau này nhân tộc cùng thái cổ chư tộc. Thánh nhân trở lên cảnh giới tu sĩ. Không nên xuất thế. Thiên hạ này. Giao cho người trẻ tuổi nha. Các ngươi nghĩ như thế nào? Càn Luân Đại Thánh cùng Hồn Thác Đại Thánh giật mình. Chợt. Hồn Thác Đại Thánh cười nói. Chí Tôn nói cực phải. Bất quá. Vẫn là muốn cho tuổi trẻ các thánh nhân cho điểm cơ hội đi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trừng mắt. Thánh nhân còn cần sinh tử chiến đến đột phá sao? Các ngươi cổ tộc không phải có không ít cổ hoàng đều tại một thế này sống lại. Nhân tộc thiên kiêu cũng chính là triều khí phồn thịnh thời điểm. Bọn họ cần sân khấu. Đến mức thánh nhân, tổ vương, thật tốt tu luyện đi. Để tránh bản tọa nhìn thấy tâm phiền. Một kiếm đi xuống diệt mấy cái hoàng tộc. Chấm ngoặc kép, Càn Luân Đại Thánh cùng Hồn Thác Đại Thánh lạnh cả tim. Không dám nhiều lời, gật gật đầu đáp ứng. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Lão cái, đi thôi. Nơi này liền giao cho Thái Hư lão đệ bọn họ là được rồi. Chấm ngoặc kép, cái cửu u mỉm cười đáp ứng. Cùng Trịnh Kiện sóng vai đi ra giao trì thánh địa. Càn Luân Đại Thánh cùng Hồn Thác Đại Thánh thấy thế. Nhìn nhau cười khổ một cái. Cũng đều từng người rời đi. Vạn tộc thịnh hội, lấy Khương Thái Hư. Lão bất tử, bảo vệ dễ vì nhân tộc đại biểu, và mấy chục vị thái cổ tổ vương bàn bạc, mặc dù nhìn qua nhân số kém rất lớn, nhưng thái cổ tổ vương bọn họ lại hoàn toàn không dám khinh thường. Trịnh Kiện cùng cái cửu u sóng vai mà đi, cái cửu u đi đi, bỗng nhiên thở dài nói, Trịnh lão đệ, cùng ngươi so sánh, lão phu cái này hơn 9.000 năm thật giống như sống đến thân chó đi lên. Cái này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao lại chuẩn đế? Lần sau gặp mặt, ngươi có thể hay không liền đã thành đạo a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Lão cái, đem, giống như, chữ cùng, sẽ không, bỏ đi tốt sao? Cái cửu u khẽ giật mình, cười khổ nói. Ngươi cái tên này, nói chuyện vẫn là như thế làm người ta ghét. Trịnh Kiện cười hắc hắc, vậy ta hỏi ngươi. Nếu như đem một người cường hóa một ức lần, hắn bất luận cái gì năng lực đều cường hóa một ức lần. Ngươi đoán sẽ như thế nào? Cái cửu u mộng bức nói. Cái kia, hẳn là có thể thành đạo đi. Trịnh Kiện vuốt cằm, thản nhiên nói. Một người, mỗi ngày đi ị một cân. Nếu như cường hóa một ức lần, vậy hắn mỗi ngày liền muốn kéo một ức cân phân. Cái kia cảnh tượng, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nôn. Chấm ngoặc kép, cái cửu u lập tức chỉ Trịnh Kiện nói không ra lời. Đến từ cái cửu u oán niệm trị cộng 16,666. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.